núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 231, Thiên Đạo Phù, Kế Hoạch Thiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato được rồi. Tô Tiên Nhi thấy cũng đúng, mình không cần phải gấp gáp. Thiên cảnh đối với mình chỉ còn là thời gian mà thôi. Ánh mắt Sở Bình Phàm lộ ra vẻ mong chờ, nó càng cố gắng tu luyện, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể đi tới Đông Châu tìm phụ mẫu. Nó sẽ đòi lại công đạo cho bản thân, nó không phải phế vật, không phải là rác rưởi, cuối cùng cũng phái ra hai khí vận chi tử. Sở Huyền rất mong đợi, bọn hắn sẽ mang tới cho mình bất ngờ gì. Thực lực của Hạng Tinh tăng lên rất nhanh, nhất là trình độ luyện khí, đã có tiến bộ cực lớn. Sở Huyền lại truyền cho hắn một ít cấm trận, nên biết rõ một vài bảo khí, bí bảo đều được khắc trận pháp và cấm chế. Từ lúc Hạng Tinh có thể luyện chế đồ vật cấp cao hơn, Sở Huyền cũng chuẩn bị cho kế hoạch, tự mình ra tay, luyện chế một kiện đạo khí. Hắn muốn luyện chế chủ mẫu phù, bởi vì tất cả tin tức đều phải thông qua nó truyền đi, nếu muốn ăn cắp tin tức cơ mật, có thể trực tiếp thông qua chủ mẫu phù thu lấy. Hơn nữa, trong kế hoạch của Sở Huyền, hắn còn muốn thông qua nguyên sơ đạo tinh, giúp chủ mẫu phù uẩn dưỡng đại đạo, kể từ đó, nó có thể gánh lấy khả năng vận chuyển tin tức khổng lồ. Độ khó khi luyện chế không nhỏ, thấp nhất cũng là cấp bậc đạo khí, nhưng lại không phải là đạo khí bình thường. Vì phòng ngừa bất chắc, tránh bị tổn hại, Sở Huyền đã cắt một nhánh bình phàm mộc, dùng nó làm vật liệu hạch tâm để luyện khí. Sở Huyền đặt tên cho nó là Thiên Đạo Phù, vì luyện chế Thiên Đạo Phù, có thể nói là Sở Huyền đã bỏ rất nhiều công sức. Hạng Tinh đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ. Hắn rất kinh sợ trước thủ đoạn thần kỳ của sư tôn, lại có thể dễ dàng luyện chế đạo khí như ăn cơm vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là đạo khí bình thường. Sư tôn quá mạnh mẽ, Sở Huyền bỏ ra thời gian nửa tháng, cuối cùng đã luyện chế thành công Thiên Đạo Phù. Tuy gọi là phù, nhưng hình dạng thực tế của nó là 99 viên tinh. Thể hình thoi, to bằng đầu người, phát ra ánh sáng huyền ảo. Chủ mẫu phù đã luyện chế xong, còn phải luyện chế thêm một số mẫu phù. Sở Huyền lại hao tốn 3 ngày mới hoàn thành. Sau đó hắn đặt tất cả lại gần nguyên sơ đạo tinh, để nhờ đó mà hấp thu đạo vận cùng đạo tắc. Những thông tấn phù còn thiếu, Sở Huyền đều giao cho Hạng Tinh luyện chế. Chỉ cần thông tấn phù được bán ra ngoài, thì kế hoạch của hắn sẽ thành công. Sau này bất luận thế lực nào, đã không còn là bí mật đối với Sở Huyền. Cho dù hắn có truyền thụ phương pháp luyện chế thông tấn phù ra bên ngoài, cũng không sợ đối phương biết được bí mật bên trong. Thiên Đạo Phù trước mắt, chỉ có thể xem là bản đầu tiên của Thiên Đạo Phù. Nếu thực lực Sở Huyền tăng lên, nhất là sau khi đột phá đến đạo cảnh, năng lực của Thiên Đạo Phù sẽ được tăng mạnh thêm lần nữa, chính thức giống như là thiên đạo, trải rộng toàn bộ cửu vực. Đây là kế hoạch khổng lồ, Sở Huyền cũng không tiết lộ cho ai, cho dù là Hạng Tinh, cũng chỉ đoán được một ít, không biết được toàn bộ. Không ai có thể biết được, kế hoạch của Sở Huyền lớn tới mức nào. Bước đầu thực hiện kế hoạch này, tự nhiên là bắt đầu từ Hắc Nguyệt Lâu. Hơn nữa còn nhờ Hắc Nguyệt Lâu bán thông tấn phù cho đủ loại thế lực. Đợi đến lúc tất cả thế lực lớn ở Bắc Vực đều có thông tấn phù, thì sở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền sẽ chân chính nắm giữ tin tức toàn bộ Bắc Vực, cho dù là gió thổi cỏ lay cũng không qua mắt được hắn. Sau khi giao nhiệm vụ luyện chế thông tấn phù cho Hạng Tinh, rốt cuộc Sở Huyền đã thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình ra tay, hao tốn rất nhiều thời gian để luyện chế một đồ vật. Ký chủ âm thầm vận động, núp lùm một chỗ, vạch ra kế hoạch thiên đạo. Ban thưởng thần hồn uẩn đạo ý, đúng là niềm vui bất ngờ. Vậy mà lại kích hoạt hệ thống ban thưởng, Sở Huyền mừng hết biết. Quả nhiên, trong lúc ngẫu nhiên, rất dễ dàng kích hoạt phần thưởng từ hệ thống, hơn nữa còn là bảo vật không tầm thường. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, ngay lập tức, Sở Huyền chỉ cảm thấy một luồng ý cảnh huyền diệu khó giải thích. Vào phủ bên trên thần hồn của hắn, cả người đều chìm vào trạng thái cảm ngộ, thần hồn sinh ra một cảm giác đặc biệt thân cận với đại đạo. Thế mà tu vi của hắn lại được nâng lên. Đợi đến khi Sở Huyền tỉnh lại, hắn đã đột phá thiên cảnh tầng 4. Hơn nữa, Sở Huyền phát hiện ra một chuyện, hiện tại hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của đại đạo, đồng thời bản thân cũng được đạo vận uẩn dưỡng, thần hồn phát ra đạo ý nồng đậm, dường như thần hồn của hắn chính là đại đạo. Tốc độ tu luyện đã được tăng cao thêm lần nữa, thời gian đột phá thần cảnh ngày càng gần. Hạng Tinh đang luyện chế thông tấn phù, hơn nữa còn tiến hành phân loại đẳng cấp thông tấn phù, như phương pháp luyện chế cấp thấp, phương pháp luyện chế cấp cao, phương pháp luyện chế thông tấn phù duy nhất. Thông tấn phù duy nhất là thuộc về loại bí mật, đây là chuẩn bị cho những người đặc biệt. Cách chương.